Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 809. Stark bỏ tù dẫn phát hậu quả. Nhìn Stark bị một lần nữa mang lên còng tay áp đi, Pepper Potts nước mắt vẫn là ngăn không được tràn mi mà ra. Chúng ta có thể giúp được cái gì sao? Captain America nhìn Stark bị mang đi, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn rất tưởng hỗ trợ làm điểm cái gì, nhưng hiện đại xã hội pháp luật hắn hoàn toàn không hiểu. Pháp luật sau lưng vận tác càng là hai mắt một bôi đen, ở hắn cố hữu quan niệm. Hơn phân nửa còn cho rằng Stark sẽ phục hình cả đời đâu, Daisy cũng vô pháp nói. Stark ăn nửa năm nhà tù là có thể bị thả ra, Avenger cao ốc sự ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Ta đối hiện đại kinh tế hoàn cảnh thật sự là không hiểu. Đi ra tòa án cửa không? Captain America nói đến một khác sự kiện, Stark bị bắt ảnh hưởng các mặt. Hiện tại Avenger cao ốc chính là ban đầu Stark cao ốc, Stark đương quyền thời điểm có thể lấy ra tới. Cấp Avenger làm lụng căn cứ cùng huấn luyện căn cứ, nhưng là hắn hiện tại thành tội phạm. Pepper Potts bị đuổi ra quản lý tầng. Việc này liền yêu cầu đánh cái dấu chấm hỏi, quản lý tầng muốn thu hồi cao ốc. Captain America vì thế tới tìm nàng cố vấn, Daisy thực do dự. Nhìn hướng nàng xin giúp đỡ, Captain America không biết nên như thế nào giải thích, cũng may Pepper có thế nàng làm ra thuyết minh. Đội trưởng, nếu Stark công nghiệp quản lý tầng nhất trí yêu cầu thu hồi cao ốc sử dụng quyền, Daisy chỉ sợ giúp không được gì, ta nhớ rõ nàng là cổ đông. Hẳn là vẫn là cổ phần tương đối nhiều đi. Captain America mãn chán đều là hồ nhão. Hiện đại xí nghiệp chế độ thật sự là quá phức tạp, Daisy là cổ đông. Điểm này không sai, nhưng là Stark công nghiệp có quy định. Cổ đông không được ảnh hưởng tập đoàn hàng ngày hoạt động. Cổ đông chỉ hưởng thụ chia hoa hồng quyền lợi. Cổ đông, Pepper Potts bla bla nói mười mấy điều. Captain America nghiêm túc vô cùng. Hắn cảm thấy chính mình về điểm này tài chính tri thức đều không đủ dùng. Đơn độc một cái từ có thể nghe hiểu, nhưng là liền đến cùng nhau hắn liền không hiểu, Daisy thở dài. Đây đều là ngươi năm đó bạn tốt Howard, Stark thiết trí chướng ngại. Ở thế chiến 2 sau hắn xuất phát từ các mặt suy xét lục tục ra tay gần 70% Stark công nghiệp cổ phần. Vì bảo đảm chính hắn cùng hậu đại ở Stark công nghiệp lời nói quyền. Hắn ở công ty văn bản rõ ràng quy định, trừ bỏ hắn cùng hắn trực hệ hậu đại, bất luận cái gì cổ đông đều không được tham gia Stark công nghiệp hàng ngày quản lý, không thể. Không nói Howard, Stark rất có trí tuệ, không riêng gì máy móc thượng thiên phú. Hắn còn thực hiểu nhân tâm, này quy định bảo hộ tuổi nhỏ Stark. Khi đó Stark nhìn như thân gia phong phú, thực tế trong tay không có tiền, tất cả đều là khoản thượng con số. Tiền mặt đều bị quản lý tầng đem khống. Ngoại giới tham lam ánh mắt cũng đều ở bọn họ trên người. Nếu không như vậy khổng lồ tài phú không ai sẽ không động tâm, ngay cả như vậy. Ở Stark thành niên về sau, áo ba đại vẫn là sửa chữa tập đoàn pháp quy. Đem Tony, Stark từ trung tâm quản lý tầng đá đi ra ngoài, công ty niêm yết tài vụ cùng cá nhân tài vụ phân. Chia cực kỳ tinh tế. Quản lý tầng làm số tiền khai khống lừa gạt hội đồng quản trị là phổ biến hiện tượng. Rõ ràng một năm kinh doanh đến không tồi. Lợi nhuận phong phú, tập đoàn lời to, nhưng là cuối cùng quản lý tầng đem đầu to xùy ở chính mình trong túi. Cấp hội đồng quản trị mấy chục vạn đô la chia hoa hồng sự nhìn mãi quen mắt cách vách DC Batman mỗi. Ngày nghẹn hư trộm chính mình xí nghiệp trang bị. Bên này Stark cũng từ tập đoàn vớt tiền thành lập chính mình dây chuyền sản xuất nơi sản sinh chính. Là chứng cứ rõ ràng, là bọn họ đầu óc có vấn đề sao? Không phải, đều là bị này đó công ty pháp quy bức cho cùng phương Đông gia tộc thức kinh doanh bất đồng. Phương Tây rất nhiều đại tập đoàn đều là quyền sở hữu cùng kinh doanh quyền hoàn toàn cắt khai. Lúc trước Howard, Stark dùng áo ba đại trưởng quản công ty. Tony, Stark bồi dưỡng Pepper Potts làm tổng tài. Đều là đạo lý này, Daisy có thể khống chế Stark công nghiệp gần 4 thành cổ phần không giả. Nhưng là quá mức giải rác. Không nói nàng tư nhân kiềm giữ bộ phận Quang SHILD cổ phần khống chế xí nghiệp bên trong. Liền có 15 gia xí nghiệp có được Stark công nghiệp cổ phần, cá nhân kiềm giữ. Xí nghiệp kiềm giữ, quỹ hội kiềm giữ. Nàng khống chế 4 thành cổ phần ở bên ngoài sẽ phân ra đi hơn 30 cái đại biểu, rất nhiều nhân. Viên cùng xí nghiệp ở bên ngoài không thể thừa nhận cùng nàng có quan hệ. Nàng vô pháp đối quản lý tầng làm ra quá nhiều can thiệp. Ít nhất hàng ngày kinh doanh này đó việc nhỏ vô pháp trực tiếp tham dự, đối với Avenger cao ốc vấn. Để nàng chỉ có thể nói thương mà không giúp gì được. Nhân gia muốn thu hồi sử dụng quyền là hợp tình hợp lý sự. Daisy suy nghĩ một chút. Như vậy đi, ta phía trước ở Bronx khu cấp Wanda mua một cái vứt đi sân bay làm huấn luyện dùng. Các ngươi nếu là không chê liền cùng đi bên kia đi. Mấy người thực mau tách ra. Captain America muốn đi soát mặt thăm hỏi Stark. Lúc sau hồi New York làm Avenger chuyển nhà công tác, Pepper Potts cũng vội vội vàng vàng rời đi. Tòa án, nàng tìm một phần cửa hàng tiện lợi thu ngân viên công tác. Hiện tại mau đến muộn, bởi vì trọng đại hiểm nghi mà bị quản lý tầng sa thải cùng cấp với nàng tự. Nguyện từ chức, 3 năm nội không được làm cùng phía trước ngành sản xuất có quan hệ công tác. Stark công nghiệp đề cập cái gì ngành sản xuất đâu. Từ tàu con thoi về đến nhà dùng máy hút bụi. Có thể nói cái gì đều làm. Này liền đem Pepper Potts hố thảm. Nếu không nghĩ phạm pháp nói, nàng chỉ có thể đi làm không có chức nghiệp hạn chế thu ngân viên công tác, liền đi Sky công nghiệp. Quân sự đều không được, bởi vì Stark công nghiệp cũng đặt chân vũ khí nghiên cứu phát minh, Pepper Potts đối đương siêu cấp. Anh hùng hứng thú thiếu thiếu, lại không tính toán đương đặc công. Làm công là nhất định phải làm công, đừng lo lắng ta. Ta cũng là tầng dưới chót xuất thân. 30 người trợ lý đoàn đội đều bị sa thải. Pepper Potts hiện giờ ăn mặc một kiện giá rẻ áo thun. Vẫy tay kêu lên ven đường một chiếc xe taxi. Mỉm cười cùng Daisy cáo biệt, mọi người đều vội. Có vội vàng chuyển nhà. Có vội vàng làm công. Đại cục trưởng cũng vội. Stark bỏ tù như là vạch trần một đạo mở màn. Thế giới các nơi đều thu được này tin tức. Đã từng hàng tỷ phú ông. Iron Man Tony. Stark bị phán xử chung thân giam cầm, châu Á, Kamatai trấn nhỏ ngoại, đã từng thế ngoại đào nguyên đã bị vứt đi. Người là Asgard căn bản, có người liền có Asgard, Kamatai cũng giống nhau, người tan, này tòa trấn nhỏ cũng liền không hề là Kamatai, chúng pháp sư đều từ bỏ ma pháp con đường. VKVKV, mọi người lục tục rời đi, Ancient One không có bất luận cái gì oán hận. Nàng dùng bình thường tâm đối đãi mỗi người. Vô luận là ai phải rời khỏi đều có thể. Vương cùng trên bác sĩ không có đi. Vương là một mảnh trung tâm. Hắn loáng thoáng cảm thấy đại sư thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Mà trên bác sĩ mục đích liền có điểm lợi ích. Hắn còn cần tiếp tục học tập pháp thuật. Chữa khỏi hai tay của hắn, ba người mang đấu lạp. Lưng đeo bọc hành lý. Một bức muốn đường dài lữ hành bộ dáng rời đi Kamatai, trên bác sĩ đối cái này địa phương không? Nhiều ít cảm tình, Vương lại là lưu luyến mỗi bước đi. Ancient One cùng hắn hoàn toàn tương phản. Bước đi nhẹ nhàng, đi được không hề quyến luyến. Nàng rất rõ ràng chính mình sẽ không lại trở lại nơi này. Nàng lữ trình ở phía trước nghe được Stark bị phán chung thân giam cầm tin tức. Nàng đầu tiên là lắc đầu lại là gật đầu. Giếng cổ không gợn sóng biểu tình hơi chút có điểm biến hóa. Nàng quay đầu lại hỏi mặt dài bác sĩ. Trên bác sĩ, người cùng Stark quen thuộc sao? Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.